Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 163, hợp đạo thành thần. Đệ ngũ huyền lúc này ở cùng thời gian thi chạy. Không đúng, phải nói đệ ngũ huyền tại cùng kia tràn vào trong tiên giới thiên địa chi lực thi chạy. Mắt thấy chúng vu gắt gao đỉnh lấy khe hở. Chúng thủ lĩnh lần lượt chết đi trùng sinh, đệ ngũ huyền cũng phấn đem hết toàn lực dỡ bỏ bên cạnh đồ đằng thạch. Cái này tại trong biển rộng bị tái tạo đồ đằng thạch. Nói đến làm bạn đệ ngũ huyền mấy trăm năm, thành linh là nó, thành rõ là nó, bây giờ thành thần, lại muốn hủy hắn. Nếu có thời gian, lấy đệ ngũ huyền nhớ tình bạn cũ tính tình, làm sao cũng sẽ sâu niệm một phen. Nhưng lúc này là thật không có thời gian, hoặc là nắm đấm, hoặc là bàn tay, đối cái này đồ đằng là lốp bốp dừng lại chém vào. Trên chân cũng không ngừng đạp động, tóm lại, đệ ngũ huyệt sử xuất toàn thân thủ đoạn phá hư nó. Ầm ầm, ầm ầm, to lớn đồ đằng thạch tại đệ ngũ huyền quyền đấm cước đá phía dưới không ngừng sụp đổ. Những cái kia đá vụn thì tán loạn tản mát bốn phía. Nói cũng kỳ quái, những này đá vụn rơi xuống, cũng không chìm tại quang cầu phía dưới, cũng không phiêu cùng quang cầu phía trên, mà là quay chung quanh tại đệ ngũ huyền bên hông, từng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán, dọc theo quang cầu cắt ngang mặt tràn ra khắp nơi, theo đồ đằng thạch rơi xuống càng ngày càng nhiều, đá vụn tạo thành cắt ngang mặt cũng càng lúc càng lớn. Mà vây khốn đệ ngũ huyền đồ đằng thạch cũng càng ngày càng ít. Bành, cuối cùng một cước đá ra, tất cả đồ đằng thạch toàn bộ phá toái, phân tán ra thưa thớt tản mát tại toàn bộ cắt ngang trên mặt. Đệ ngũ huyền đã thoát khốn, lại cũng không rời đi tại chỗ, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía một đám vu cùng thủ lĩnh. Ta lát nữa lấy thân hợp đạo. Các người liền nhanh chóng quy về đến chỗ, những cái kia vỡ tan, cự nhân, đều không cần quản hắn. Đã hiểu sao? Đệ ngũ huyền lo lắng hỏi, minh bạch, hỏa thần đều có thể đi làm. Tên nhỏ con vu thay thế đám người trả lời, đệ ngũ huyền liền lại không hai lời, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Đây chính là hắn muốn lựa chọn thứ hai con đường, buông tha cái này hỗn độn thân. Tạo phúc cái này tiên chi giới, chờ hắn lấy thân vinh nói về sau, đem cái này hỗn độn thân chế tạo thành thế giới này ngọn nguồn động lực. Liền có phương pháp đền bù kia vỡ tan chỗ, cũng có phương pháp tiêu diệt người khổng lồ kia hư ảnh. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, đệ ngũ huyền biết mình lựa chọn, kẻ tin ta không phụ ta, ta tất không cô phụ chư vị tin người. Hai mắt nhắm lại đệ ngũ huyền điều động hỗn độn thân bên trong lực lượng. Thân thể này hắn mới đến, điều động lực lượng cũng không dễ dàng. Nhưng đệ ngũ huyền nhất định phải tranh thủ thời gian, bởi vì hắn không biết chúng vô cùng thủ lĩnh còn có thể kiên trì bao lâu. Vừa mới nhắm mắt trước đó, hắn đã thấy có tiên dân chi hồn điên cuồng hướng về cự nhân khởi xướng tiến công. Mà trong bọn họ rất nhiều bị đánh nát về sau, cũng không có phục sinh. Ầm ầm, cách cách, tư lạc, ô ô, đệ ngũ huyền thể nội có sụp đổ âm thanh. Lôi điện âm thanh, hỏa thiêu âm thanh, nước tưới âm thanh, những âm thanh này đều là bởi vì hắn thô bạo điều động thể nội lực lượng đưa tới. Thống khổ từ toàn bộ thân thể trên tràn ra khắp nơi ra. Từng lớp đánh thẳng vào thần trí của hắn. Một nháy mắt, giống như đồng thời bị hỏa thiêu, bị nước tưới, bị sét đánh, bị nghiền nát. Những này đau đớn hỗn tạp cùng một chỗ. Hỗn loạn đánh thẳng vào thần trí của hắn. Lẽ ra đau đớn là có cực hạn. Đau tới trình độ nhất định, đại não kiểu gì cũng sẽ lẩn tránh những này đau đớn. Vấn đề là... đệ ngũ huyền thân thể này không đại não, tất cả cảm xúc đều rõ ràng truyền lại hướng trong đầu. Ngoại trừ những này đau đớn, còn kèm theo càng nhiều không hiểu phá hư chi lực, như thân thể nào đó một khối giống như thời gian gia tốc bị lôi kéo, hoặc là một cái khác khối không gian trong nháy mắt di động xuyên qua. Cũng có địa phương vốn là quy củ lại đột nhiên hỗn loạn, tựa như là thiên đạo cương thường không tài, hỗn loạn tưng bừng. Những này cảm giác truyền tới không phải đau, ngược lại giống như là một loại cảm giác tê dại, hoặc là đánh thuốc tê sau bị người nhổ răng. Không có đau đớn, vốn lại có sợ hãi sinh sôi. Đây là bởi vì hắn hỗn độn lực lượng phức tạp mà đưa đến. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể không quan tâm ghép lại những lực lượng này. Cho dù khó chịu đến cực điểm, cũng không dám di động. Hắn lúc này vị trí là điểm sáng trung ương. Cái này trung ương không chỉ là không gian trên, cũng là về thời gian. Nếu như hắn lúc này di động vị trí, lại nghĩ lấy thân hợp đạo, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhiều khi, thời cơ chỉ có một lần, bắt lấy liền là bắt lấy, bắt không được, liền là bỏ qua. Thành công có thể nói một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm đọc sách, đem tất cả công lao đều vãi ra cũng không quan trọng. Thất bại đồng dạng có thể nói như vậy, chỉ bất quá vãi ra không phải công lao, mà là nồi. Cũng mặc kệ người khác nhìn ngươi thế nào thành bại, trong lòng mình chắc chắn sẽ có điểm bê số. Chờ ngày nào đó hướng trong dạ dày rót một chén liệt tửu thời điểm, nói một câu, lão tử năm đó nếu là như thế nào như thế nào. Có nói cái này thời gian, còn không bằng năm đó nhiều cố gắng một điểm, đệ ngũ huyền là sẽ không làm như vậy hối hận sự tình. Sống hơn 200 năm, nghĩ rõ ràng nghĩ không hiểu, cũng đều minh bạch, lúc này chính là sinh tử đánh cược một lần, dung không được nửa điểm qua loa, tất cả thống khổ, tra tấn. Đệ ngũ huyền toàn bộ dùng mình đại nghị lực đè xuống, không quan tâm thúc dục lực lượng trong cơ thể vận chuyển. Phốp, một tiếng vang nhỏ, rất nhẹ, nhẹ đến muốn nghiêng tai lắng nghe. Rất nặng, nặng trong tiên giới tất cả mọi người nghe được, liền ngay cả những người khổng lồ kia cũng nhìn sang. Sau đó bọn hắn liền thấy đệ ngũ huyền cái này màu xám nồng vụ tạo thành thân thể phần bụng bên trong nồng vụ bắt đầu xoay tròn, lúc đầu còn rất chậm, nhưng sau đó càng lúc càng nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền chiếm hết bụng của hắn. Theo lực lượng này càng lúc càng lớn, đám người cũng thấy rõ lực lượng kia hình tượng là thái cực, một cái thái cực tại đệ ngũ huyền thân thể này phần bụng xoay tròn. A, đệ ngũ huyền rốt cục gào lên đau đớn một tiếng. Thân thể như bị chém ngang lưng bình thường, bị kia xoay tròn lực lượng chặn ngang mở ra. Hắn tự nhiên không phải bị chém ngang lưng đau đớn làm cho gào lên đau đớn. Rốt cuộc điều động lực lượng thời điểm loại đau khổ này có thể so sánh chém ngang lưng tới đau nhức nhiều, hắn là bị càng kinh khủng đau đớn tra tấn. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện theo kia xoay tròn thái cực càng lúc càng lớn, đệ ngũ huyền thân trên đang giảm xuống, hạ thân đang lên cao. Cái này thái cực tại thôn phệ thân thể của hắn, trên dưới cùng một chỗ thôn phệ, kia thống khổ không riêng gì tại tra tấn linh hồn của hắn, trong đó còn mang theo hỗn độn lực lượng giữa lẫn nhau càng kịch liệt xung đột, tại vô hạn phóng đại thống khổ. Làm ta thân diệt thời điểm, liền là các ngươi trở về bản vị thời điểm. Nhớ lấy, nhớ lấy, đệ ngũ huyền cuối cùng dặn dò một câu. Rốt cục lại không lực nói chuyện, nhẫn thụ lấy đau đớn, thân thể chậm rãi bị vô hạn mở rộng thái cực thôn phệ. Kia thái cực trải rộng ra cực lớn, cơ hồ một nháy mắt liền tràn ngập cắt ngang mặt 50% diện tích. Sau đó còn tại một đường hướng chung quanh khuếch tán, những cái kia đá vụn cũng bị cái này thái cực mang theo. Theo nó cùng một chỗ phủ kín toàn bộ cắt ngang mặt. Đệ ngũ huyền tiếng kêu càng ngày càng thê lương, cuối cùng toàn bộ đầu lâu cũng bị thái cực thôn phệ hết. mà kia thái cực diện tích nhưng như cũ đang khuếch đại. Cho đến tiên giới biên giới, đem 8 cái đồ đằng trụ đều chặn ngang khỏa kẹp lấy. Quá thật chậm đình trệ xuống tới, không xoay tròn nữa, trở về, tên nhỏ con vu hét lớn một tiếng, đi đầu hướng về thiên phủ phóng đi. Cái khác vu cũng không có chút nào lưu luyến, trong nháy mắt hướng phía dưới phóng đi. Một đám thủ lĩnh cùng tiên dân tự nhiên cũng không có lạc hậu, nhao nhao trở về vị trí của mình. Ùng ục ục, đệ ngũ huyền ngón tay rơi xuống tại thái cực trên mặt phẳng, lập tức bị thôn phệ, thiên địa chi lực lần nữa chen chúc mà vào, tựa như ở trên trời treo một cái thác nước. Đại lượng cự nhân huyễn hóa ra đến, điên cuồng hướng về tiên giới khởi xướng công kích. Tiên giới bên ngoài, hỏa lạc người thật lo lắng. Bọn hắn tại lật dẫn đầu hạ bắt đầu nhảy lên tế tự múa. Một bên nhảy, một bên rơi lệ, quả cầu ánh sáng kia phía trên vết rách, tại vô hạn mở rộng, kia thiên địa chi lực, tựa như thật muốn bóp nát quang cầu đồng dạng. Bá hạ ánh mắt lo lắng nhìn lại trên lưng mình quang cầu, trong mắt tràn đầy bi thương, đảo ngược bát quái, ngưng, đệ ngũ huyền thanh âm đột ngột từ trong tiên giới thái cực bên trong vang lên. Sau đó truyền bá ra, để tộc nhân sững sờ, kia là hỏa thần thanh âm, rất nhiều người nghe qua. Ầm ầm, một mực dán tiên giới hàng rào xoay tròn 8 cái đồ đằng trụ chậm rãi dừng lại, riêng phần mình quy vị, theo bát quái đình trệ, thất tinh, lục hợp, ngũ hành, tứ tượng, tam tài, lưỡng nghi cũng đều chậm rãi đình trệ xuống tới. Hết thảy đều đình trệ, tất cả lực lượng bắt đầu riêng phần mình an ổn xuống, hướng về khu vực của mình hội tụ. Cái này khiến những người khổng lồ kia mục tiêu càng minh xác, mà lại trong đó mấy cái cự nhân thế mà chạy vu thủ lĩnh cùng tứ tượng thành đi. Tiên dân nhóm bắt đầu bối rối, một đời vu lập tức để 7 đời nam nữ vu cùng bọn hắn phân thân ngăn lại bối rối. Nhưng hiệu quả cũng không thái tốt. Hỗn độn thái cực truyền, đúng lúc này, đệ ngũ huyền thanh âm vang lên lần nữa. Toàn bộ cắt ngang mặt lớn như vậy thái cực chậm rãi xoay tròn. Ông, một cỗ lực lượng vô danh dâng lên. Lực lượng này xuất hiện trước nhất địa phương là đệ ngũ huyền hỗn độn thể biến mất địa phương. Có thổ nhưỡng từ nơi đó sinh sôi ra, tràn ra khắp nơi mà lên. Dẫn đầu hình thành là đệ ngũ huyền hỗn độn thể thân ảnh. Chỉ bất quá lần này không phải từ hỗn độn chi lực tạo thành, mà là từ những này có linh tính thổ nhưỡng tạo thành. Đồng dạng khổng lồ, hai tay hướng lên trời, thân thể tại thái cực bên trong, hai chân tại thái cực phía dưới. Kia thổ nhưỡng tạo thành đệ ngũ huyền thân thể về sau, vẫn không ngừng thuận thái cực một đường đẩy về phía trước tiến, thế mà đem toàn bộ cắt ngang mặt đều trải lên thổ nhưỡng. Toàn bộ tiên giới bị mảnh này thổ nhưỡng một phân thành hai, như là hai cái thiên địa đồng dạng. Ông, linh thổ tạo thành đệ ngũ huyền thân ảnh có chút chấn động một chút. Quá cực lực lượng từ hắn trên thân phát tán ra, tràn ra khắp nơi đến lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, cho đến 8 cái đồ đằng trụ bên trong. Ong ong ong, liên tục 8 tiếng vang động, 8 cái đồ đằng trụ giống như là bị nhen lửa bình thường, đột nhiên bắt đầu bành trướng. Bọn chúng trên đỉnh cắt ngang trên mặt thiên khung, hạ đỉnh cắt ngang dưới mặt mặt thiên khung, sinh sinh định trụ trên dưới thiên khung về sau, bọn hắn lực lượng lại bắt đầu hướng tiên giới hàng rào bên trong thẩm thấu. Kia vết rách đang khôi phục. Cũng không biết là ai kêu một tiếng, tiên giới bên ngoài ánh mắt mọi người đều nhìn về phía kia vết rách. Quả nhiên thấy kia vết rách đang chậm rãi khôi phục, tiên giới bên trong một lần nữa ổn định lại, thế giới bên trong lực lượng bắt đầu lộn xộn. Không bao lâu đã không biết là quá cực lực lượng vẫn là lưỡng nghi lực lượng, hoặc là ngũ hành lực lượng. Tất cả lực lượng toàn bộ biến mất, hỗn tạp tạp thành một loại linh lực, phiêu đãng tại trong tiên giới, ở khắp mọi nơi, mà theo tiên giới hàng rào một lần nữa khép kín, phía ngoài thiên địa chi lực cũng không còn rót vào, thậm chí thiên địa chi lực bản thân cũng không còn áp bách quang cầu. Khi thiên địa chi lực đình chỉ tràn vào về sau, những người khổng lồ kia cũng đờ đẫn đứng một hồi, sau đó chậm rãi hóa thành thiên địa chi lực, hoàn toàn không có ý thức phiêu đãng tại trong tiên giới. Thánh giả tàn thức, ta đã dựa theo thiên địa này quy tắc thành thần, lực lượng của ta cũng chưa từng quấy nhiễu thế giới này quy tắc. Ta nghĩ, ngươi không có lý do giết ta đi. Đệ ngũ huyền thanh âm vang lên, đồng thời tại trong tiên giới, linh thổ tạo thành đệ ngũ huyền pho tượng phía trên, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, không phải đệ ngũ huyền, lại là người nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.